Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, Song Nguyệt. Lăng Phong mang theo Tuyết Tình Đẳng Nhân trở lại Long Gia. Đang trên đường tới, hắn hỏi một hồi Trần Phương hai người hơn một năm nay trải qua. Thuận tiện cũng hỏi một hồi cái kia Ni Khả Áo Lan Đích tình huống. Biết bọn họ đang chạy ra sau khi tìm một chỗ an toàn đặt chân. Sau đó đang đợi mấy ngày sau, cũng không thấy Lăng Phong tìm đến. Phương Thiên Nhai liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì. Không phải vậy lấy Lăng Phong năng lực tìm tới đã biết Regan vốn là không tốn bao nhiêu thời gian. Huống hồ chính mình còn ven đường để lại ám ký. Liền Phương Thiên Nhai để Trần Phàm lưu lại, cùng Lôi Tư bảo vệ tốt Ni Khả. Chính mình trở lại tìm hiểu tin tức. Nếu như không phải đáp ứng Lăng Phong bảo vệ tốt Ni Khả, Phương Thiên Nhai căn bản cũng không sẽ quản sự sống chết của nàng. Có điều nếu đáp ứng rồi Lăng Phong, hắn nhất định phải làm được. Cho nên mới lưu lại Trần Phàm. Ngược lại tìm hiểu tin tức Trần Phàm ma pháp sư này cũng không giúp được gấp cái gì. Phương Thiên Nhai khi biết Lăng Phong rơi nhai tin tức sau khi liền đi tra hỏi thời đó truy kích bọn họ thành vệ quân. Xác định tin tức này là thật sự sau đó liền trở về cùng Trần Phàm hội hợp. Thương lượng một chút sau liền phát tin tức thông báo Hắc Thạch Sơn người lại đây hỗ trợ. Chuyện sau đó Lăng Phong đã biết, sẽ không có hỏi lại. Nơi này đặc biệt muốn nói một hồi. Phương Thiên Nhai không làm sao để Ni Khả sau đó như thế nào. Lăng Phong cũng không có lưu ý. Bởi vì hắn đối với lần này không có để ý. Vừa chỉ là thuận tiện hỏi một hồi. Nếu như không phải là mình cứu người ra tới nói, hắn liền hỏi đều chẳng muốn đi hỏi. Vậy thì đầy đủ nói rõ một chuyện. Lăng Phong loại này nhắm mắt làm ngơ cùng việc không liên quan tới mình treo lên thật cao hai loại. Kết hợp tính cách, chỉ cần không có quan hệ gì với hắn chuyện tình không có bị hắn nhìn thấy. Ở như thế nào cũng sẽ không đi quan tâm. Coi như thấy được, cũng không nhất định sẽ quản. Chỉ là có khả năng đi quản. Có điều có vẻ như Lăng Phong khả năng này tỷ lệ rất lớn. Cũng may là Lăng Phong như vậy tính cách. Không đến nỗi để một bên chú ý hắn ba nữ ghen. Tuy rằng các nàng không ngại Lăng Phong sẽ có nữ nhân khác. Vì vậy đại lục phong tục như vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Có điều này không có nghĩa là các nàng sẽ không ăn dấm. Sẽ không có tiểu tình tự. Đương nhiên biểu hiện ra cũng chỉ có Tuyết Nhu một người. Ở áo đặc công quốc thời điểm, các nàng ba người đã gặp Ni Khả. Vốn là các nàng còn tưởng rằng Lăng Phong là vừa ý nữ nhân này, mới có thể bất chấp nguy hiểm đi giúp nàng. Cũng không khỏi trong lòng đối với Ni Khả có chút bài xích. Có điều ở nhìn thấy Ni Khả sau đó, các nàng liền biết Lăng Phong vì sao lại như vậy. Vì vậy Ni Khả tướng mạo cùng Tuyết Tình có chút tương tự. Nghĩ đến Lăng Phong cũng là bởi vì cái này mới đi cứu nàng. Mà Lăng Phong đây là biểu hiện thì càng có thể nói rõ các nàng suy đoán. Đồng thời cũng nói Tuyết Tình ở Lăng Phong trong lòng địa vị. Quan trọng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ là vì cùng với tương tự lý do. Sẽ không cố nguy hiểm đi cứu người. Thậm chí không tiếc cùng 10 vạn đại quân là địch. Có điều Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu không có đối với này quá chú ý. Vốn là đã đoán được cái này. Trong lòng đã tiếp nhận rồi sự thực này. Hơn nữa vừa ở trước cửa thành cái kia một đoạn. Làm cho các nàng còn đang hạnh phúc bên trong. Đối với những này tự nhiên miễn dịch quá khứ. Có điều các nàng nghĩ tới có chút sai lệch. Lăng Phong là tính cách như vậy. Khi hắn chuyện phát sinh trước mắt. Nếu như có thể hỗ trợ mà không ảnh hưởng lời của mình. Sẽ tiện tay giúp một hồi. Nếu như sẽ ảnh hưởng chính mình. Vậy sẽ phải suy tính. Bởi vậy chuyện này nguyên nhân chủ yếu. Hay là bởi vì Tuyết Tình. Cũng không toán quá sai lệch. Lăng Phong đạp xuống tiến vào cửa lớn. Thì có một đạo màu đỏ cái bóng hướng về hắn chạy tới. Tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lập tức đã đến trước mặt hắn. Đối với đạo này cái bóng đến. Lăng Phong không có đi tránh né. Bởi vì hắn biết đạo này cái bóng là cái gì. Chính là hắn con kia đáng thương tiểu miêu. Tại sao nói đáng thương? Bị biết cấp 9 ma thú thân phận sau đó tiểu miêu. còn không bị người cầm lấy nghiên cứu. Cứ như vậy tại đây hơn một tháng qua, Tiểu Miêu vẫn luôn là bị người nghiên cứu. Đặc biệt là Lăng Phong trở lại Long Gia thời điểm, cũng sẽ bị Ngao Vô Tiết dùng nước hệ ma pháp cuồng loạn. Mà Tiểu Miêu không cách nào tiến hành phản kích, chỉ có thể phiền muộn tiếp thu này bi ai vận mệnh. Tiểu Miêu chỉ hy vọng Ngao Vô Tiết sẽ mất đi đam mê này. Có điều thật giống Ngao Vô Tiết nhưng làm không biết mệt. May là Lăng Phong chờ ở Hắc Thạch Sơn thời gian tương đối nhiều. Bằng không Tiểu Miêu không chết cũng tàn tật. Tiểu Miêu thành thục lẻn đến Lăng Phong trên bả vai. Sau đó treo ở trên bả vai. Cả người đều ở Lăng Phong trên lưng. Chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Dùng hai mắt nhìn phía trước. Mà trong hai mắt lộ ra tiểu sinh run rẩy biểu hiện. Miêu tương đương Tiểu Miêu vô cùng đáng thương kêu lên. Vẫn không có chờ Tuyết Tình đẳng nhân làm rõ đây là chuyện ra sao. Bên trong liền truyền đến một thanh âm. Mèo, người chạy cái gì? Mau tới đây cùng ta luyện ma pháp. Nha, hóa ra là Tiểu Thiên Tiếp. Đón người trở về a. Chỉ thấy Ngao Vô Tiết cầm ma pháp trượng. Từ bên trong sân chạy ra. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Tuyết Tình đẳng nhân đứng cửa. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu mệt không? Tới trước bên trong nghỉ ngơi một chút. Các ngươi theo ta đồng thời lại đây thật tốt. Có thể sớm một chút nhìn thấy tiểu tử này. Hiện tại nhưng chậm một tháng. Ngao Vô Tiết gọi thẳng ba nữ tên. Dĩ nhiên đưa các nàng coi như chính mình con dâu. Nàng ở áo đặc công quốc thời điểm. Cùng ba nữ cảm tình tăng trưởng rất nhanh. Có điều như vậy cũng tốt. Chỉ ít biết Tiểu Thiên trong lòng rất quan tâm các ngươi. Này hơn một tháng tới nay hắn liền 10 vị trí đầu ngày nữa ở trong nhà. Mặt sau ngay ở Hắc Thạch Sơn bên trong. Tại sao gọi cũng không về nhà. Hiện tại các ngươi vừa đến. Hắn không chỉ có về nhà. Còn sáng sớm đi cửa thành chờ các ngươi. Tiết Tình ba người trong lòng rất đồng ý Ngao Vô Tuyết. Lời nói này. Có thể theo trở về. Có thể sớm một tháng nhìn thấy hắn. Có điều nhưng không cách nào phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Không biết mình ở trong lòng hắn rốt cuộc là nằm ở vị trí nào. Tuy rằng hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Có điều cũng đã biết đại khái. Ngao Vô Tiết đang nói xong sau đó. Liền lập tức quay đầu quay về Lăng Phong húc đầu nói rằng. Tiểu tử thúi. Còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Còn không mang ngươi người vợ về các ngươi trong sân giải lao. Ta vừa tới ngươi liền nói đến bây. Giờ, ta ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Nào có cơ hội dẫn các nàng đi nghỉ ngơi. Lăng Phong vô lực nói rằng. Làm sao? Bắt đầu vì người vợ phản bác mẹ. Ngao Vô Tiết cao giọng nói. Không có. Ta tuyệt không có phản bác ý của ngươi. Ta chỉ nói là có chuyện thực mà thôi. Lăng Phong sau khi nói xong. Liền kéo Tiết Tình tay. Đối với người phía sau nói rằng, Thiên Nhai, Trần Phàm các ngươi dẫn người trước về Hắc Thạch Sơn, ta ngày mai sẽ quá khứ. Hắn biết phía sau người vốn là phải về Hắc Thạch Sơn. Có điều không đem bọn họ hộ tống về Long Gia, chắc là không biết trở lại. Thất công chúa, Tuyết Nhu công chúa, chúng ta đi. Sau đó liền lôi kéo Tuyết Tình liền hướng chính mình trong sân chạy. Không hề dừng lại. Bởi vì hắn dừng lại có người sẽ gặp xui xẻo. Nhìn Lăng Phong mang người rời đi. Ngao Vô Tiết rất vui vẻ. Cuối cùng là xác định chính mình con dâu. Phải biết trước đây nói chuyện Tuyết Tình các nàng là Lăng Phong lão bà. Lăng Phong sẽ lập tức phản bác. Mà lần này hắn hoàn toàn không có phản bác cái này. Không phản bác chính là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận chính là đồng ý quan hệ giữa bọn họ. Lăng Phong làm sao biết Ngao Vô Tiết sẽ như vậy nghĩ. Hắn chỉ là chẳng muốn đi phản bác. Một chuyện phản bác nhiều lần không có kết quả. Thì sẽ không ở đi phản bác. Ngược lại không có tác dụng. Bất quá hắn nội tâm bao nhiêu cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Có thể chính mình thật sự sẽ lưu lại nơi này cái thế giới. Nếu như vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Ồ, tiểu tử thúi. Đem ngươi Tiểu Miêu để lại. Ngao Vô Tiết lúc này nhớ lại, chính mình gạt đi ra ngoài là vì Tiểu Miêu. Có điều Lăng Phong đã chạy đi vào chính mình sân hành lang. Tuy rằng nghe được Ngao Vô Tiết tiếng kêu, có điều cũng đang trong lòng thầm nói. Ta không nghe, Ta không nghe thấy ngươi đang ở đây gọi ta, đem Tiểu Miêu lưu lại. Trở lại xa cách hồi lâu sân, Tuyết Tình có cảm giác nói không ra lời. Chính là ở nơi này trong sân, sáng sớm ngồi ở trung gian ghế đá, mà hắn vì chính mình chải tóc bộ tóc đẹp. Ở nơi này cái trong sân, chính mình nhìn hắn luyện kiếm. Đồng dạng ở nơi này trong sân, chính mình cùng đợi hắn trở về. Cái nhà này thực sự cho mình quá nhiều hồi ức. Tốt đẹp chính là hồi ức. Cùng Tuyết Tình như thế, Tuyết Phỉ cũng có cái cảm giác này. Nghĩ chính mình được hắn chiếu cố thời gian. Chỉ có Tuyết Nhu không có cái cảm giác này. Lăng Phong ở đây thời điểm, nàng chưa từng tới mấy lần. Trái lại Lăng Phong đi rồi thời điểm, nàng một mực thường xuyên đến nơi này. Bất quá bây giờ Tuyết Nhu cũng rất tức giận. Bởi vì nàng nhìn thấy trong sân vẫn còn có những người khác. Nữ nhân khác, còn không chỉ một cái. Trong đó có một cùng nàng xung đột lẫn nhau người. Đông Phương Băng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao, nơi này chỉ cho phép ngươi tới. Ta thì không thể tới sao? Một người trong đó chính là Đông Phương Băng. Tuy rằng nàng cùng Tiết Nhu trước một đoạn tháng ngày cùng một chỗ giải rất nhiều. Có điều giữa hai người mùi thuốc súng nhưng không có giảm thiểu. Có lẽ đây chính là nếu nói trời sinh đối đầu. Long Thiên, ngươi làm cho các nàng ở nơi này sao? Tuyết Nhu tức giận là cái này. Chính mình cũng không có ngủ ở tới đây. Lại bị người khác giành trước. Này rất nổi nóng. Không có. Đông Phương tiểu thư đoạn thời gian gần đây theo ta học ma pháp. Mà những người khác tuy rằng ở tại nhà ta, cũng không ở nơi này. Các nàng ở chỗ khác. Lăng Phong trả lời. Hắn nơi này không phải là tùy tiện khiến người ta vào ở tới. Đặc biệt là vẫn là nữ nhân. Vậy còn tốt. Tuyết Nhu gật gù. Vừa tức giận lập tức biến mất không còn tăm hơi. Có điều nàng lập tức liền nhớ tới một chuyện. Học ma pháp. Một mình ngươi ma pháp sư cùng kiếm sĩ học ma pháp gì? Làm sao không được sao? Ai quy định ma pháp sư liền không thể được cùng kiếm sĩ học ma pháp? Lại nói Long Thiên trình độ ma pháp so với ngươi và ta cũng cao hơn trên vài lần. Đông Phương Băng, đối lập nói, nàng cũng chỉ có cùng Tiết Nhu ở một khối thời điểm. Mới có thể như vậy. Long Thiên, ta cũng phải ngươi dạy ma pháp. Tiết Nhu không cam lòng lạc hậu địa nói rằng, có vẻ như Long Thiên là thủy hệ ma pháp sư, ngươi là hỏa hệ. Làm sao học? Đông Phương Băng nhắc nhở. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong biết ma pháp. Có điều nhưng chỉ biết là hắn biết bơi hệ. Mà không biết hắn là toàn hệ ma pháp sư. Đây là không thể tưởng tượng. Song hệ ma pháp sư đã là ngàn năm khó gặp. Huống chi là toàn hệ. Vẫn là ma vũ song tu người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiết Nhu nhất thời ngữ cương. Nếu như ngươi muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi. Hỏa hệ thủy hệ ma pháp phân biệt chỉ là nguyên tố thuộc tính. Cho tới bản chất đều là giống nhau. Lăng Phong mỉm cười nói. Ừ, ta học. Tiết Nhu thay đổi vừa trạng thái. Dùng thắng lợi ánh mắt nhìn Đông Phương Băng. Ai, hai người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mỗi lần gặp mặt đều tranh cái liên tục. Lăng Phong thật sự là không thể nào hiểu được Tiết Nhu cùng Đông Phương Băng trong lúc đó quan hệ. Ạch. Đã quên nói rõ, Đông Phương Băng ở Lăng Phong thành công giải trừ nguy cơ. Đang chăm sóc Đông Phương gia chủ sau 3 ngày, liền đến Long gia tìm Lăng Phong, lấy chính mình quá yếu không cách nào giúp một tay danh nghĩa. Để Lăng Phong dạy nàng ma pháp, mà Lăng Phong cũng muốn không ra cái gì lý do để phản đối. Đáp ứng nàng, cứ như vậy bất kể là ở Long gia, hay là đang Hắc Thạch Sơn. Đông Phương Băng đều sẽ mỗi sáng sớm đưa tin, buổi tối rời đi, mỗi cái ban ngày đều đi theo Lăng Phong khoảng trừng. Trái phải, Tuyết Nhu ở biết tình huống này sau khi, ngay ở trong lòng hừ nói, ngươi là mượn học ma pháp danh nghĩa tiếp cận hắn đi. Vậy này mấy cái tiểu muội muội là ai? Tuyết Nhu nhìn ngoài hắn ra mấy cái nữ tử, hỏi Lăng Phong nói, tiểu muội muội, Lăng Phong lập tức liền biết. Tiết Nhu là nhìn các nàng khá là thấp, còn tưởng rằng các nàng là bé gái, liền mở miệng nói, các nàng không phải tiểu muội muội, so với các ngươi cũng phải lớn hơn. chỉ là các nàng chủng tộc bình quân chiều cao đều so với người bình thường thấp hơn mười mấy cm. Chủng tộc, các nàng không phải là loài người sao? Nha, hóa ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng là nhân loại bé gái. Tuyết Nhu phát hiện này năm cái bé gái, lỗ tai cùng người bình thường không giống nhau. Cũng chỉ có nơi này cùng người bình thường không giống nhau. Các nàng là một chỗ để chủng tộc. Là ta trong lòng đất chạy loạn thời điểm phát hiện. Lăng Phong trả lời. Này năm cái bé gái chính là ly đẳng nhân. Lúc đó Lăng Phong đều thiếu chút nữa đã quên rồi các nàng. Thẳng đến về sau cùng người nhà nói tới trải nghiệm của chính mình lúc. Mới nhớ tới còn có người chờ ở bên ngoài. Mà ở Lăng Phong mang theo ly xuất hiện ở mặt của mọi người trước lúc. Mỗi người đều có một loại cảm giác. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Có điều Lăng Phong cùng ly tỏa ra khí chất. Dĩ nhiên vô cùng tương tự. Lấy điểm ấy tới nói. Ly tựa hồ thành Lăng Phong tốt nhất bầu bạn. Bây giờ Tuyết Tình mấy người cũng có cái cảm giác này. Không nghĩ tới sẽ có cùng Lăng Phong như thế khí chất nữ hài xuất hiện ở trước mặt chính mình. Vẫn là Lăng Phong mang về. Điều này làm cho các nàng xuất hiện một luồng không tên nguy cơ. Chỉ lo Lăng Phong bị cướp đi. Chỉ là bọn hắn lo lắng đều là dư thừa. Khí chất tương tự cũng không đại biểu nhất định phải trở thành bầu bạn. Dưới nền đất chủng tộc. Đây là chuyện ra sao? Còn ngươi nữa một năm này đến cùng đều gặp cái gì? Tiết Nhu tự nhiên rõ ràng mặt trên đạo lý. Liền rất nhanh sẽ bỏ rơi loại kia ý nghĩ. Chúng ta vào nhà nói đi. Nơi này không có ngồi địa phương. Lăng Phong đề nghị. Trong sân chỉ có bốn cái ghế đá. Nơi nào đủ nhiều người như vậy ngồi? Không, ta nghĩ ở đây. Tuyết Tình lôi một hồi Lăng Phong tay. Nàng còn muốn tiếp tục ở đây cái trong sân. Lăng Phong không làm trái Tuyết Tình ý tứ của. Lôi kéo Tuyết Tình đi tới trong sân trên cỏ. Lấy ra một tấm vải trải trên mặt đất. Đầy đủ nơi này mọi người ngồi vây chung một chỗ. Các vị tiểu thư, không ngại ngồi dưới đất đi. Lăng Phong lôi kéo Tuyết Tình ngồi xuống. Lúc này đột nhiên phát hiện nơi này 10 người, trừ mình ra bên ngoài, dĩ nhiên toàn bộ đều là nữ hài. Tiết Phỉ sát bên Lăng Phong bên cạnh làm hạ xuống, đồng thời cái này cũng là duy nhất có thể sát bên Lăng Phong một bên. Một bên khác tự nhiên là Tuyết Tình, Tuyết Nhu không có suy nghĩ nhiều, sát bên Tuyết Phỉ ngồi xuống, liền từng cái liền bắt đầu ngồi vây chung một chỗ. Ngồi trên mặt đất. Ban đầu ta ngã xuống thời điểm, chấm ngoặc kép, Lăng Phong một bên tự thuật, một bên lại lấy ra một điểm hoa quả đồ ăn vặt đặt ở mọi người trung gian. Nghe Lăng Phong kể rõ, chúng nữ ở chính giữa thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề. Đều ở kinh ngạc Lăng Phong trải qua, tuy rằng trong đó người nào đó đã biết rồi. Hơn một tháng thời gian, đã đủ làm cho nàng hiểu rõ Lăng Phong những chuyện này. Có điều nàng vẫn là đầy hứng thú nghe. Làm Lăng Phong nói xong thời điểm. Phát hiện ngày tự hồ đã ảm đạm xuống. Đã chậm rãi tiến vào buổi tối. Các vị tiểu thư. Sắc trời đã tối. Không biết tiếp tục lưu lại. Hay là muốn về nhà. Có điều thật giống chỉ có Tuyết Nhu công chúa và Đông Phương tiểu thư hai người cần về nhà. Lăng Phong đứng dậy duỗi một hồi lười eo. Vừa bị Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ hai người dựa vào mình không thể nhúc nhích. Bất quá hắn thật giống theo thói quen đem Tuyết Tình Tuyết Phỉ coi như ở nơi này. Không có đi nhớ các nàng có hay không phải về nhà. Tại sao phải ta trở lại? Ta liền không thể được ở nơi này sao? Tuyết Nhu kêu lên. Ngày hôm nay liền thừa cơ hội này. Ta cũng phải vào ở ngươi sân. À, Tuyết Nhu công chúa. Ngươi vừa trở về sẽ ngủ ở nơi này. Ngươi chẳng lẽ không về hoàng cung cùng hoàng thượng tụ một hồi? Lăng Phong vẫn là theo thói quen đem Tuyết Tình, Tuyết Phỉ loại bỏ, lẽ nào các nàng sẽ không cần về nhà sao? Ngày mai lại về hoàng cung, ngày hôm nay sắc trời đều đã trễ thế này. Ta một cô gái đi đường ban đêm tại sao có thể? Rất không an toàn, Tuyết Nhu quyết tâm muốn lưu lại. Sắc trời muộn như vậy, Lăng Phong nhìn còn có chút ánh sáng ngày. Vào đêm trước từ nơi này về hoàng cung là tuyệt đối có thể. Còn có cái hoàng thành này ai dám động ngươi. Thái tử đẳng đã bị càn quét không còn một mống. sẽ không có người động ngươi. Có điều Lăng Phong vẫn là sợ có cái gì vạn nhất, nên đáp ứng nói, được rồi, đêm nay ngươi sẽ ngủ ở nơi này. Nhìn ngươi còn không đáp ứng, Tuyết Nhu trong lòng thầm kêu thắng lợi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Đông Phương Băng cũng rất muốn nói mình cũng phải lưu lại. Có điều nhưng không tìm được lý do, nàng cũng sẽ không muốn Tuyết Nhu như thế tùy tiện tìm chút lý do. Nàng biết mình hiện tại cùng Lăng Phong quan hệ còn chưa tới nơi cái trình độ này. Đông Phương tiểu thư nguyện ý, đêm nay cũng có thể ở lại chỗ này. Ta sẽ sắp xếp người cho ngươi tìm sân ngủ ở trên một đêm. Nghe được Lăng Phong phía trước, Tuyết Nhu có chút không vui, mà Đông Phương Băng có chút hưng phấn. Có điều nghe được phía sau hắn câu kia sau khi, Tuyết Nhu lại thay đổi hài lòng, mà Đông Phương Băng thay đổi thất vọng. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch, giống nhau là lưu lại, một ở tại nơi này cái trong sân, mà một cái khác nhưng phải khác tìm một sân. Vậy thì nói rõ Lăng Phong trong lòng hai người vị trí chênh lệch. Được rồi, vậy ta liền quấy giày. Có điều có thể ở lại Long gia đã là một tiến bộ. Nếu như vậy, đêm nay bữa tối liền từ ta đến phụ trách. Lăng Phong xem nếu đều phải lưu lại, liền muốn giải quyết mọi người vấn đề cơm tối. Ngươi sẽ làm cơm? Tuyết Nhu cùng Đông Phương Băng đồng thời hỏi. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta nhưng mà cái gì cũng biết toàn tài. Lăng Phong rất kiêu ngạo nói. Ta không tin. Tuyết Nhu cùng Đông Phương Băng lại một lần ăn ý nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Thiên, hắn làm gì đó ăn thật ngon. Tuyết Tình xem hai người không tin, liền mở miệng nói. Nơi này duy nhất ăn qua Lăng Phong làm gì đó, chính là nàng, vẫn là Tuyết Tình hiểu rõ ta. Sau đó cho ngươi nạp liệu ưu đãi một hồi. Lăng Phong lúc này đã tìm một vùng, bay lên lửa trại, giá một nồi ở phía trên. Cô gái ăn không nhiều, làm cho các nàng uống chút canh là được rồi. Lăng Phong ác ý thầm nghĩ. Ăn xong cơm tối, cũng chính là sau khi uống canh xong, Tuyết Nhu cùng Đông Phương Băng cũng không dám tin tưởng nhìn Lăng Phong. Làm sao cũng không có nghĩ đến hắn làm gì đó dĩ nhiên so với mình ăn qua tất cả mọi thứ cũng muốn. Giỏi hơn ăn, ạch, uống ngon, làm sao, sùng bái ta đi, sau đó học thêm chút. Những thứ này là cô gái muốn làm, đến thời điểm làm cho mình chồng ăn. Cái gọi là nếu muốn bang chủ nam nhân tâm, liền muốn trước tiên trói chặt hắn dạ dày hiểu không? Lăng Phong vui cười này nói rằng. Cũng là bởi vì Lăng Phong câu nói này, để này ở đây thiếu nữ cũng bắt đầu học tập lên chủ nghệ. Nếu như mình làm gì đó kém hắn, vậy hắn còn có thể ăn đồ vật của chính mình sao? Không được, ta nhất định phải tốt hơn hắn, coi như khó hơn nữa cũng muốn làm đến. Cơm nước xong, chúng ta thả cái khói hoa, chúc mừng một hồi chúng ta có thể ở một lần, được không? Lăng Phong không có chờ các nàng trả lời, cũng đã lấy ra mấy cái đồ vật, khói hoa, đó, Tuyết Nhu lại một lần đảm nhiệm đại gia vấn đề khí. Còn tiếp tục như vậy có thể hay không chỉ có nàng cùng Lăng Phong ở đối thoại, mà những người khác không có lời nói. Cùng pháo hoa giống nhau đồ vật, cái đại lục này cũng có pháo hoa, có điều cũng không phải khói hoa, tuy rằng hiệu quả tương tự, có điều một dùng hỏa dược, một dùng là làm ma pháp nguyên tố. Lăng Phong làm cái này khói hoa, hoàn toàn là xuất phát từ chơi vui, là làm hỏa dược sản phẩm phụ, cho tới hỏa dược, đây là đang hắn trải qua bình đẳng chi địa sau, muốn nắm mấy cái không cần ma pháp thuốc nổ, lần kia trải qua giáo huấn hắn, không muốn chỉ dùng ma đạo khí, có thể lại xuất hiện như bình đẳng chi địa địa phương. Vậy thì xui xẻo rồi, đây là tình hình gió khói hoa lần thứ nhất biểu diễn. Các ngươi thật có phúc, cũng có thể ghi vào sử sách cũng khó nói nha. Lăng Phong đem khói hoa từng cái đặt ở sân. Một bên, Lăng Phong cầm một cái một con đốt củi lửa. Sử dụng kiếm pháp hình thức hầu như trong cùng một lúc đem tất cả khói hoa đốt. Nếu để cho người biết hắn như vậy sử dụng kiếm pháp, sẽ tức chết một nhóm lớn người. Được rồi, chúng ta đồng thời xem xét tình thế khói hoa ở trong trời đêm tỏa ra. Lăng Phong cấp tốc lùi tới, lửa chạy trước Tuyết Tình bên người. Thu, cách cách, từng tiếng khói hoa lên không thanh âm của vang lên. Sau đó từng đóa mỹ lệ khói hoa ở trong trời đêm tỏa ra. Điều này làm cho toàn bộ hoàng thành người đều nhìn về phía bầu trời đêm. Nhìn về phía thuốc lá này hoa nở rộ địa phương. Cô gái đối với vật như vậy đặc biệt cảm động. Tình cảnh này để Tuyết Tình cảm thấy cùng Lăng Phong gặp lại vui sướng. Đồng thời cũng làm cho nàng cảm thấy cái kia mất đi hắn tin tức thời khắc thống khổ. Tuyết Tình hai tay nắm lấy Lăng Phong một cái tay. Nhìn Lăng Phong, mà trong mắt của nàng tràn ngập lệ quang. Lăng Phong cảm thấy Tuyết Tình động tác, chạm đích quay về Tuyết Tình. Vì nàng phật đi đã bắt đầu chảy ra nước mắt. Bên cạnh hai người lửa trại, trên trời tỏa ra khói hoa. Còn có trong bầu trời đêm tương giao cùng nhau song nguyệt. Sinh ra một như mộng huyễn giống như hình ảnh. Đại lục có một truyền thuyết. Mỗi khi trong bầu trời đêm song nguyệt cùng nhau thời điểm, sẽ phát sinh một mỹ lệ cố sự. Có thể đây chỉ là truyền thuyết. Bất quá bây giờ thời khắc này, xác thực đã xảy ra một mỹ lệ cố sự. Một cô thiếu nữ khóc, dùng hai tay cầm lấy một người thiếu niên tay. Mà thiếu niên vì nàng phật đi, trong mắt nàng chảy xuống nước mắt. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, xin mời nhớ tới nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ khóc nói rằng. Vào thời khắc ấy, thiếu niên dừng lại động tác, phảng phất lại như thời gian dừng ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.